Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1092, chương 1091 Trung hồn về quê cũ. Miss Ha, chuẩn bị trở về đoàn đội không gian, Khúc Vân thở dài. Cuối cùng vẫn là lựa chọn từ bỏ, cứ việc chỉ kém một chút liền có thể hoàn mỹ thực hiện kế hoạch của chính mình, nhưng lấy chính mình tánh mạng đi đánh cuộc chỉ là mãng phu mới có thể làm sự tình, nàng còn chưa tới sơn cùng thủy tận nông nỗi. Thông qua đoàn đội không gian trở về Long Ẩn giới biểu thế giới, sau đó lại lần nữa sử dụng ký nguyện chi trụ tiến vào Ma Ta thần quốc. Nàng cũng còn có cũng đủ thời gian khác tìm nó chỗ khắc họa pháp trận, chẳng qua lần này thất bại sẽ cấp lần sau hành động mang đến thật lớn khó khăn, tính toán thời gian. Chỉ sợ vọt vào tới đám kia ra hỏa là theo kịp thấy nàng. Chính mình xuất hiện tất nhiên sẽ khiến cho thống soái tối cao độ coi trọng, lúc trước nàng có lẽ có thể đoán được chính mình có lẻn vào bên này năng lực. Nhưng lại sẽ không xác nhận chính mình có làm như vậy động cơ. Nhưng trải qua lần này bại lộ, nàng nhất định sẽ đối sở hữu có khả năng bị chính mình lợi dụng địa phương canh phòng nghiêm ngặt. Càng không xong chính là, nếu thần quốc có cao giai ma pháp sư, hoàn toàn có khả năng từ này chưa hoàn toàn hoàn thành ma pháp trận nhìn ra chính mình chân thật ý đồ, thậm chí từ giữa tìm được phá giải cùng phản chi phương pháp, tuy rằng cũng không thuận lợi. Nhưng tạm thời hết thảy đều còn ở dự tính bên trong. Nhưng mà kế tiếp phát sinh liền vượt qua Khúc Vân đoán trước. Như vậy vội vã chạy trốn sao? Ân, ở kia phía trước, muốn hay không thử xem khống chế tế đàn lực lượng cho chính mình nhiều tranh thủ vài phút thời gian. Để ý hưng dã rời chờ đợi trở về Khúc Vân. Lại ở kia từ quang điểm sở tạo thành tư duy thế giới được đến như vậy hồi phục, tuy rằng nghe được đồng dạng là kia cân nhắc không ra cảm tình hợp thành âm. Nhưng Khúc Vân vẫn là nhạy bén mà cảm nhận được ngữ khí khác biệt. Ngươi không phải Miss Ha, một vạn năng lượng điểm, nhận được hân hạnh chiếu cố cùng loại Miss Ha thanh âm cũng không có trả lời Khúc Vân nghi vấn. Bổn ứng nghe không ra bất luận cái gì cảm tình sắc thái trong thanh âm lại làm người cảm giác ra vài phần trêu chọc, mà Khúc Vân cũng không có như vậy càng nhiều dối rắm. Chỉ là chém đinh chặt sắt mà trả lời. Thành giao, Khúc Vân như thế dứt khoát, bên kia máy móc hợp thành âm ngược lại là có điểm ngốc. Hiển nhiên nó cũng không cho rằng Khúc Vân phân biệt không ra Miss Ha bên này dị thường. Ngươi liền không nghi ngờ một chút ta đưa ra điều kiện. Hoặc là, ta năng lực, Khúc Vân tiếp tục bận rộn xuống tay đầu khắc họa, lại hơi hơi gợi lên một bên khóe miệng dùng mê người tiếng nói nhẹ giọng nói. Đương ngài tiềm thân với lịch sử sông dài, đối phàm nhân văn tự trò chơi thích thú, tự cho là cao cao tại thượng thao lộng thế giới vận mệnh thời điểm. Lại như thế nào sẽ nhận thấy được chính mình đồng dạng cũng trở thành dưới chân bé nhỏ không đáng kể một con kiến sở bố cục quân cờ đâu. Cho nên nói ngươi cũng không để ý ta phát hiện điểm này. Thật là cái có ý tứ nha đầu. Đến cuối cùng vẫn là coi khinh ngươi. Ngươi cái gọi là dục luật cũ. Thật đúng là làm được này bộ binh pháp sáng tạo giả thúc ngựa khó cập nông nỗi a. Nhìn như cùng thân phận không rõ ra hỏa tiến hành một bút con số thiên văn giao dịch. Nhưng trên thực tế Khúc Vân lại là đối này chiếm cứ Miss Ha thanh âm ra hỏa thân phận có vài phần. Chắc chắn, rốt cuộc Lam Mác trò chơi hệ thống không phải ai ngờ xâm nhập đều có thể làm được không phải. Đến nỗi năng lượng điểm, này tiêu phí so với lại dùng một quả kỳ nguyện chi trụ cộng thêm lần thứ hai xâm lấn sở gặp phải. Nguy hiểm phí tổn quả thực là một vốn bốn lời, làm sao bây giờ? Các ngươi muốn ở chỗ này khai chiến sao? Ta có phải hay không yêu cầu tránh né một chút? Gặp quỷ, nơi này căn bản là không có có thể trốn tránh địa phương a. Herodotus thanh âm đem Khúc Vân kéo về đến không gian ba chiều thế giới. Trong đó hỗn loạn khó có thể xem nhẹ kinh hoàng, Khúc Vân lại chỉ là đứng dậy bước lên thạch huyệt ở giữa tế đàn, dùng ôn hòa thanh âm trấn an nói, biệt nữ đầu đi xem, có thể cùng ta nói chuyện, nhưng tỉnh làm bộ không chú ý tới bên kia có người lại đây. bọn họ có lẽ ở liền ở nơi đó. Lại có lẽ nơi này chỉ có chúng ta tới hai cái. Ngươi không đi nghe, bọn họ thanh âm liền không tồn tại. Ngươi không đi xem, bọn họ liền vĩnh viễn vô pháp thương cập ngươi mảy may, chính là nơi này. Làm ta nhìn xem hôm nay đều thu hoạch chút cái gì bảo vật tới hiến cho chúng ta khát khao thần minh. Cùng lúc đó, đại thánh đường nhập khẩu rộng mở đại môn chỗ xuất hiện rậm rạp thân ảnh, dẫn đầu nam tử cao lớn ăn. Mặc thánh điện kỵ sĩ đoàn bí bạc câu biên màu tím trường bào tiếng nói to lớn vang dội mà nhắc mãi. Biểu thị công khai ra một loại bắt ba ba trong dọ hài hước cùng đối tự thân thực lực tuyệt đối tự. Tin, chỉ là đương hắn ánh mắt rơi xuống Khúc Vân trên người khi. Không tự chủ được mà đem trong tay sách theo cổ lãnh chân huy tề trực tiếp vứt trên mặt đất. Dùng cầm kiểu cũ toại phát hỏa thương tay phải xoa xoa đôi mắt. Ma ta ở thượng, nhìn xem ta bắt được cái gì. Này chỉ sợ là toàn bộ vũ trụ sáng thế tới nay mỹ diệu nhất lễ vật. Ngươi nói phải không? Âm nhạc gia tiểu thư, nói đến nửa câu sau lời nói khi. Đại đoàn trưởng tục tăng giọng dần dần trở nên dữ tợn lên. Hắn quá hưng phấn, nhưng mà gia hỏa này thực mau phát hiện có chỗ nào xảy ra vấn đề. Đại thánh đường trung âm nhạc gia đối với bên này hưng sư động chúng dũng xuống dưới đại đội nhân. Mã căn bản thờ ơ, chỉ lo chính mình bận rộn xuống tay đầu sự tình, hắn nghe nói qua âm nhạc gia rất mạnh. Cũng biết rõ chính mình rất khó ở công bằng trong quyết đấu thắng qua vị này đã từng ở một hồi. Trong trò chơi không tổn hao gì tiêu diệt năm chi đứng đầu đoàn đội cường giả, nhưng nơi này chung. Quy không ngừng chính mình một người, không có người sẽ dự đoán được âm nhạc gia bản nhân sẽ xuất. Hiện ở Ma Ta thần quốc xứ đầu ngầm đại thánh đường chung. Nếu không vây quanh nơi này liền không phải chúng nó thần lập thánh điện kỵ sĩ đoàn. Mà là ít nhất tam chi vực phân giới tổ quan danh cấp bậc đoàn đội toàn đội, nhưng sứ đồ ngầm đại. Thánh đường lại như thế nào tính chỉ sợ cũng là trừ bỏ trước mắt vị này thiếu nữ ở ngoài toàn bộ. Thần quốc yêu cầu đối mặt hạng nhất đại sự, ở đây thánh điện kỵ sĩ cơ hồ toàn viên đều là điểm quang trở lên ứng tuyển giả cường giả. Nàng cho rằng chính mình là cái gì? Siêu việt vũ trụ cực hạn hằng hỏa cường giả sao? Nàng làm sao dám làm lơ như vậy đội hình, nàng thật sự cường đến có thể lấy bản thân chi lực khiêu chiến chỉnh ứng phó tuyển giả quân đoàn. Không đúng, cơ hồ là trong nháy mắt, đại đoàn trưởng liền chú ý tới rồi một cái khác chi tiết. Nếu nói âm nhạc gia có làm lơ bọn họ tư bản, như vậy tình báo chung kia bình phàm lịch sử học giả. Trong lời đồn, ân. Hiện tại đã chứng thực bất hạnh kế thừa sứ đồ truyền thừa bình thường hiệu sách lão bản. Hắn lại có cái gì tư cách làm lơ chính mình? Hắn nhìn đến Khúc Vân khẽ mở môi đỏ tựa hồ ở toái toái niệm tụng cái gì? Nhưng hắn lại cái gì cũng không có nghe được. Chẳng lẽ là, đại đoàn trưởng sắc mặt âm trầm xuống dưới, ngoắc ngoắc ngón tay ý bảo thủ hạ triển khai đột kích quang. Quang, không ngoài sở liệu. Xông vào trước nhất mặt hai vị thánh điện kỵ sĩ đánh vào đại thánh đường lối vào nhìn không thấy. Trên vách tường, không thể bước vào bên trong nửa bước Khúc Vân yêu cầu Herodotus đối xâm nhập giả làm như không thấy. Đó là vì làm đại đoàn trưởng sinh ra đại thánh đường trong ngoài hoàn toàn cách ly ảo giác đối với. Chính mình hiểu tận gốc dễ lặp lại điều tra quá người. Khúc Vân tâm lý chiến chưa bao giờ thất thủ, nhưng là không biết kia hố người kim loại hợp thành âm. Xuất phát từ ác thú vị vẫn là tức giận với Khúc Vân bất kính. Một vạn năng lượng điểm đổi lấy tình báo là đại thánh đường bên trong che chắn gần cũng đủ chống đỡ. 3 phút cho nên nói trên thực tế, đại thánh đường nhập khẩu tuyệt đối phòng ngự cũng không đủ để chống được Khúc Vân hoàn thành ma. Pháp trận. Mà chuyện tới hiện giờ lại muốn trực tiếp truyền tống hồi đoàn đội không gian. Yêu cầu duy trì yên lặng làm lạnh thời gian thượng cũng là hoàn toàn không đủ. Sinh tử tồn vong, toàn dựa kỹ thuật diễn. Hết chương.